Chương 017, Thô, ta tinh thần chống lại phương diện đã mắc cấp. Vị cuối cùng manh thân phận mới. Dù sao lúc đầu đây là một trận vui sướng nhận thân A Phi, là hữu hảo giao lưu con đường. Kết quả ai biết lôi thần sổ trong lòng năng lực chịu đựng kém như vậy đâu ô điển chi tử. Nha, được rồi, ta đã thành thói quen. Ở vào Asgard lôi thần sổ tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Tại công hội phát biểu xong về sau, hắn đứng dậy nhìn qua Asgard lộng lây phong cảnh, thuận tiện đang tán gẫu cột bên trong phối hợp một cái ta đã là cá ướp muối hình ảnh. Hắn biểu thị, ha ha, cái này trên thế giới bây giờ đã không có cái gì có thể tiếp tục đả kích đến ta đầu này cá ướp muối thần sự tình ta kháng tinh thần đả kích năng lực đã tại cái này công hội địa ngục ma quỷ huấn luyện bên trong đạt đến trong truyền thuyết mà xét mờ ạt cấp tình trạng, hết thể không sợ hai vũ trụ bá chủ. Nhanh như vậy liền muốn cam chịu sao một vang chỉ nửa vũ trụ ô điển chi tử, ta nghĩ hắn có lẽ chính là ngươi bây giờ tình huống sao chép bản. Ta không phải hố lao cha hàng ô điển chi tử, tô đại ca ổn định a, dứt bỏ ngươi bây giờ tại nhân loại thế giới mặc dù không có tiền không có nhan, không có bạn gái tình huống, ưu điểm của ngươi vẫn là rất nhiều ô điển chi tử. Tôi nhìn thấy ạ sở phát biểu về sau, cả khuôn mặt trải rộng lên hát tuyến, hắn biểu thị ngươi bây giờ đem đầu đưa qua đến. Ta có thể cho ngươi thêm một cái lôi điện bờ UFF vì phương Bắc thần vinh quang ô điển chi tử. Lão huynh đừng nóng vội, ghi nhớ chúng ta thân là phương Bắc thần vinh quang, coi như ngươi bây giờ là hát thiết, cũng sẽ sớm tối có thế đi đến vương giả. Ô điển chi tử, nhìn thấy tuổi chó bản thêm độc thân cầu biểu tượng phiên bản lôi thần sổ, số biểu thị ta tuyệt đối không có ngươi người huynh đệ này không phải liền là phương diện tinh thần đả kích sao có bản lĩnh ngươi tới lại mãnh liệt một chút ta đã là một cái cá ướp muối thần bạch dạ ô điển chi tử. Không nên nản chí, chí ít ngươi tại biết được tương lai của mình về sau gần nhất đang cố gắng thức tỉnh lôi thần chi lực, thiếu niên nỗ lực á ô điển chi tử, thức tỉnh là không. Thế nào, đời này đều là không thể nào. Chỉ sợ ta hiện tại cảm giác chỉ có thể dựa vào cuộc sống côn đồ duy trì sinh sống. Bạch dạ, ta không phải hố lao cha hàng ô điển chi tử. Tô đại ca, khi cá ướp muối thần có gì tốt ta phế thần cảnh cáo vũ trụ bá chủ, cẩn thận thật cả một đời ở tại hát thiết. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ta cảm giác ngươi đã không cần ta xuất thủ. Ô điển chi tử, yên tâm, các ngươi hiện tại đã không có cái gì có thể đả kích đến ta sự tình số hiện tại thưởng thức gạt gạt lộng lây phong cảnh. Phơi từ thiên khung vung xuống ấm áp ánh nắng, khỏe miệng nở một nụ cười. Nha, không phải liền là cá ướp muối thần sao hắn xô biểu thị đương định bạch dạ ô điển chi tử. Ngươi xác định không có cái gì còn có thể đả kích chuyện của ngươi, từ đó để ngươi tiếp tục cố gắng sao ô điển chi tử. Ừm bạch dạ ô điển chi tử, nếu như ta nói cho ngươi còn có một người tỉ tỉ sự tình đâu ô điển chi tử, rồi khỏe miệng tiếu dung còn không có lộ ra vượt qua 3 giây. Cái này một cái nha y mà tờ nháy mắt cứng ngắc tại trên mặt. Vân vân tỉ tỉ ngọa tào bạch dạ ô điển chi tử, ngươi tại the ạ vẹn trở ba bên trong biến thành độc nhãn kiệt tác chính là của ngươi tỉ tỉ gây nên, cho nên hiện tại còn dự định tiếp tục làm cá ướp muối sao ô điển chi tử. Cái này đây không có khả năng phụ thân ta hẳn là chỉ có ta một cái thân sinh dòng dõi mới đúng bạch dạ, chính ngươi nhìn một chút chẳng phải biết. Bất quá ta đề nghị chuyện này không bằng ngươi tự mình đi hỏi ngươi phụ thân Odin. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền lôi thần 2, lôi thần 3 2 bộ khúc. Odin chi tử, ta cho rằng ta cờ ơn ở đầu đi thanh tỉnh một chút. Tôi nhìn xem cái kia có thể tự hành xem xét hai bộ lôi thần khúc, khóe miệng hung hăng rút một chút. Tỷ tỷ của mình xô biểu thị mình cái kia phụ thân quả nhiên không có đơn giản như vậy a hẳn là hắn giống như lộ kỷ cũng là nhặt được sao kinh không thể không nói. Lần này xô nhìn thấy phía trên nháy mắt nhiều mấy cái cờ lật để đao loát lượng về sau, đã không cần để bảy viên ra cho hắn khi máy lặp lại, chính xô liền tiến vào lặn trạng thái. Xô, ta là ai ta ở đâu ta cái gì đều không biết ta không phải hố lao cha hàng bạch dạ, hội trưởng đại nhân, ta cu nở dê rút lui. Ta cảm giác có thể bổ một chút lôi thần đại ca tràn đầy hắc lịch sử. Vũ trụ bá chủ, mặc dù tìm không thấy cường giả chiến đấu, nhưng ở cái này công hội QNZ sẽ không thái quá nhàm chán, lặn bổ phiên đi. Bạch dạ, chú ý tới trong công hội bổ rổ cái này nước nói chuyện phiếm kỳ thật có thể xa siêu việt hơn xa tất cả mọi người tình huống. Bạch dạ quyết định tạm thời còn không muốn lên truyền một quyền. Không phải lấy bổ rổ có thể vì cường giả nguyện ý sử dụng hết thể toàn lực tính cách. Bạch dạ sợ bổ rổ sớm đi tìm một quyền thế giới lớn nhất bờ UG, danh xưng có được thần minh trú tại trong thân thể Sải Tạ Mạ. Ừ, ba cái manh mới bên trong vị cuối cùng sao Bạch Dạ phía dưới biểu thị làm người bình thường, hắn không sai biệt lắm cũng có thể đi lặn thời điểm, phát hiện có người hắn, chính là trong công hội ba cái thêm tiến đến manh mới vị cuối cùng. Thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái Bạch Dạ, ngươi hẳn là cái này vượt qua vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng, nhìn các ngươi nói chuyện phiếm ta đã hỉ hệ u do một ít chuyện, bất quá ta nghĩ biết cái này trong công hội tồn tại chân chính thần minh sao. Thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Bạch Dạ lẩm bẩm một tiếng, trả lời, cái này phải căn cứ định nghĩa đến nói, bất quá ngươi có thể lại nhiều cho ta một chút nhắc nhở, có lẽ ta có thể để cho người khác cho ngươi tham khảo một chút. Thần minh, cái này phân chia là một cái lập lờ nước đôi vấn đề, Bạch Dạ không có khả năng chính dựa theo tri thức đi cơ đua cả nắm, cho nên nếu như vị này manh mới cho thấy một chút thân phận nhắc nhở, có lẽ Bạch Dạ có thể trực tiếp thượng chuyển tương quan ký ức, để Thano, Lôi Thần, Bồ Rồ những người này cùng đi tham khảo một chút. Công hội nói chuyện phiếm cột thật lâu không có động tĩnh, hiển nhiên ba vị bên trong sau cùng manh mới tại suy tư cái gì. Bất quá chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ muốn tăng lên xuất hiện. Thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái, ta là tới từ thiên sứ Tinh Vân, sinh tại 7.000 năm trước, đương nhiệm thiên sứ Chi Vương thần thánh Kassa hai đại hộ vệ một trong, thần chức thiên sứ hộ vệ cánh trái. Ngạn ở vào thiên sứ Tinh Vân, nàng nghĩ nghĩ, cho cái này thần bí danh xưng vượt qua vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng một chút nhắc nhở. Mặc dù không có báo ra tên của nàng, nhưng nếu như cái này vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng thật rõ ràng mỗi một cá nhân thân phận, như vậy những này nhắc nhở liền đã đủ. Bạch Dạ, thiên sứ Ngạn.